Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Lưu Hải Lộ vs Bạch Dục Tú. Ăn đồ nướng quá trình bên trong, Donald Duck rốt cục trở về. Nhìn hắn đã no bụng đến yết hầu, vẫn là cứng ngắc lấy ép mình ăn hai chuỗi cửu thái. Sao rau hẹ, ăn xong đồ nướng, cẩn thận Donald Duck điểm một lần đầu người. Xác nhận không có xuất hiện mất tích, thương vong, trốn về nhà các loại tình huống ngoài ý muốn. Lại dài dòng nửa ngày. Nói ban đêm bọn hắn lão sư là ở đi ra bên ngoài nhà khách khu. Không thể đi cùng đại gia. Trong lớp sự tình vẫn là để Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ phụ trách. Ban đêm đại gia nhất định không thể đến chỗ đi loại hình. Lúc này mới dẫn đầu đại gia. Đi vào bãi biển phía tây nhận lấy mình đóng quân dã ngoại trang bị. Đóng quân dã ngoại trang bị có hai loại. Một loại là một mình giản dị túi ngủ. Mở ra khóa kéo. Cả người nằm đi vào. Lại đem khóa kéo kéo lên liền có thể. Giản tiện dễ dàng. Một loại khác thì là tự động lều vải hình. Mở ra về sau. Không gian có thể dung nạp hai người. Thao tác hơi phiền phức. Cần dùng một chút cái búa loại hình cố định bốn cái chân. Các nam sinh để cho tiện. Bình thường đều là chọn lựa túi ngủ. Dù sao túi ngủ có thể tùy tiện di động. Đêm hôm khuya khoát đánh một pháo đổi một chỗ đều được. Nữ sinh phần lớn đều là muốn một cái tương đối không gian riêng tư. Lúc ngủ đợi, đồ lót cũng phải đổi đi ra. Không phải gác qua ngực rất không thoải mái. Vậy ảnh hưởng phát dục. Dù sao đây là các thiếu nữ cuối cùng phát dục giai đoạn. Bỏ qua, trừ phi áp dụng công nghệ cao. Bằng không cả một đời lại lớn như vậy. Đương nhiên cũng có một số người. Tỉ như chúng ta Trần Nhã tiểu muội muội. Hoàn toàn là bởi vì sợ. Cho nên đã sớm nói xong phải ngủ nào đó ngủ cùng một chỗ. Tần Phi lúc đầu cũng nghĩ làm một cái giản dị túi ngủ. Nhưng là nhất sau phát hiện đã không có. Bị ép lựa chọn lều nhỏ. Bất quá vậy không quan hệ. Chiếm lấy đóng quân dã ngoại trang bị về sau. Đại gia liền riêng phần mình tiến về đóng quân dã ngoại khu hạ trại an trại. Cái này đóng quân dã ngoại khu là cảnh khu vòng ra tới một cái nhẹ nhàng chỗ ở. Một nửa là bãi cỏ. Một nửa là đất cát. Cách bờ biển ước chừng khoảng 100 mét. Liền xem như chiều tăng. Cũng sẽ không chìm đến nơi đây. Tương đối an toàn, các ban dựa theo phân chia vị trí tốt, nhanh chóng đem nơi tốt, giải đất trung tâm, chiếm lĩnh, sau đó 3 năm thành nhóm hướng 4 phía khuếch tán. Tần Phi kéo lấy lều nhỏ, tại mình ban khu vực bên trong, tìm một cái tương đối gần bên trong một điểm địa phương. Bên này người rời xa người nhóm, rời xa ồn ào náo động, với lại phong không có lớn như vậy, có chút hài lòng. Tần Phi nhanh nhẹn mở ra mình lều vải, sau đó tìm tới một khối tiểu thạch đầu, dễ dàng đem bốn cái sừng gõ vào dưới mặt đất, đem lều vải cố định trụ, một cái nho nhỏ nhà cứ như vậy bị trống lên đến. Tần Phi mở ra khóa kéo, hướng bên trong trải lên ngủ đệm, hết thảy liền xong việc. Lúc này, bên ngoài có một trận tướng thanh, Tần Phi nhìn lại. Nguyên lai là Lưu Hải Lộ cùng Cổ Thiến hai người rời một cái lều vải tới. Hai nàng đêm nay ai cùng một chỗ. Tần Phi chúng ta ngủ ở ngươi bên này đi. Hai chúng ta đều đặc biệt sợ đen. Lưu Hải Lộ nói lời này rõ ràng tự hữu điểm tâm hư. Sợ tối các ngươi hẳn là đi ở giữa a. Ta bên này có hay không ánh đèn. Tần Phi một mặt mộng bức. Lão sư không phải để cho chúng ta phụ trách trong lớp an toàn. Cho nên tới gần một điểm, có chuyện gì cũng có thể trao đổi một chút. Lưu Hải Lộ lại tìm một cái lấy cớ. Mình đều không có ý tứ. Tốt a, cần giúp một tay không? Tần Phi cũng không nói gì, thể hiện ra tương đối tốt phong độ, tiến lên hỗ trợ đem các nàng lều vải cũng cho cố định lại. Đang bề bộn xong, ai u thật nặng a, mệt chết a, Tần Phi ngươi mau lại đây hỗ trợ. Tần Phi nghe phía sau lại truyền tới thanh âm, xoay người nhìn lại, đầu có chút đại, cái này lại tới hai người, chính là Bạch Dục Tú cùng Trương Di, nàng hai người một bên, xách một cái lều vải, bước đi liên tục khó khăn đi tới, thở hổn hển hô hô. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các ngươi đây là làm gì? Tần Phi nghi hoặc hỏi. Bởi vì bên này đều là một đám người. Cái gì làm gì? Không thấy ta nhóm lều vải nha. Đương nhiên là muốn ở chỗ này đóng quân dã ngoại a. Nhanh đến giúp đỡ. Giúp chúng ta an giả bộ một chút. Bạch Dục Tú trợn nhìn Tần Phi một chút. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp đem lều vải ném vào Tần Phi bên cạnh. Bạch Dục Tú cùng Trương Di. Tự nhiên là phải ngủ cùng một chỗ. Qua đến bên này. Tiếp cận Tần Phi. Cũng là Bạch Dục Tú chủ ý. Trương Di mặc dù có chút ít tâm thần bất định. Nhưng sao có thể hội không đáp ứng đâu. Các ngươi làm gì a? Lớp các ngươi vị trí lại không ở nơi này. Vừa mới chuẩn bị cho tốt cái đệm Cổ Thiến leo ra. Nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ tới chiếm lĩnh mình ban lãnh thổ. Sắc mặt tự nhiên khó coi. Lưu Hải Lộ cùng hai vị này nữ sinh không phải rất quen. Trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Xác thực, vì tốt quản lý. Vừa rồi lão sư đã cho các ban đơn giản phân chia một cái địa bàn. Đồng dạng mình ban học sinh. Tốt nhất tập hợp một chỗ. Làm sao rồi? Nơi này cũng không phải ngươi. Chúng ta làm sao lại không thể ở chỗ này a? Bạch Dục Tú mới mặc kệ đâu. Nàng người này liền là nhìn tâm tình. Các lão sư không phải mới vừa phân chia xong chưa? Đây là ta một ban khu vực. Cổ Thiến dựa vào lý lẽ biện luận. Kỳ thật vậy không là vì cái gì. Với lại nàng không muốn Lưu Hải Lộ. Hai nữ tử này sáng tỏ chính là vì Tần Phi mà đến. Với lại cơ hồ tất cả lớp 11 cấp nữ sinh đều không quá ưa thích Bạch Dục Tú. Bởi vì nàng luôn đoạt người khác bạn trai. Cát, ta nếu là như thế nghe lão sư lời nói. Thành tích còn có thể kém như vậy à? Hiện tại còn cần đọc 4 ban à? Nói không chừng liền thay thế ngươi vị trí đọc 1 ban. Bạch Dục Tú đổi người vậy có một tay. Một mặt không quan tâm. Nàng biết như thế nữ sinh đều là ghen ghét nàng mỹ mạo. Chỉ bằng, chấm ngoặc kép, Cổ Thiến nghe lời này. Khẳng định không phục. Cổ Thiến, đừng nói nữa được rồi. Không có việc gì, để các nàng đi. Trương Di Bạch Dục Tú đúng không? Ta hoan nghênh các ngươi. Bất quá, các ngươi đóng quân dã ngoại ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Người nào chịu trách nhiệm a? Chúng ta một ban là sẽ không phụ trách ngươi an toàn. Lưu Hải Lộ gọi lại Cổ Thiến. Ngữ khí không mặn không nhạt. Hỉ nộ không lộ. Chúng ta mới không cần người khác bảo hộ. Chúng ta có thể bảo hộ chính chúng ta. Bạch Dục Tú chẳng thèm ngó tới. Ha ha, đồng dạng ngoài ý muốn. Đều là bởi vì người mù quáng tự tin tạo thành. Ta cũng không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là chúng ta không thể không làm xấu nhất dự định. Lưu Hải Lộ tiếp tục chậm rãi mà nói. Chúng ta không cần ngươi phụ trách a. Tần Phi ngươi hội bảo hộ chúng ta đúng hay không? Bạch Dục Tú đem mặt chuyển hướng Tần Phi. Trực tiếp hỏi. Cái này liền. Các ngươi vẫn là trở về mình ban vị trí đi. Dạng này thật không tốt lắm. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì. Vậy thì phiền toái. Tần Phi mặc dù có cái này tự tin có thể bảo vệ tốt các nàng. Nhưng là không cần như thế gánh này trách nhiệm. Với lại hai vị này đại mỹ nữ ở chỗ này. Những người khác đoán chừng đều muốn vây đến đây. Được rồi. Tú. Chúng ta đi thôi. Trương Di có điểm nhát gan. Lôi kéo Bạch Dục Tú góc áo. Tâm lý đánh trống lui quân. Dù sao các nàng chạy đến. Còn không có đi qua lão sư đồng ý. Nếu là lão sư trở về nhìn nàng nhóm không tại mình doanh địa. Khẳng định là muốn mắng chửi người. Cát. Đi thì đi doài. Một ban có gì đặc biệt hơn người. Bạch Dục Tú phi thường không cao hứng. Quay người liền trở về. Nàng tính tình đi lên. Lều vải cũng không cần. Chàng diện một trận xấu hổ. Quả nhiên, tại IQ cao trước mặt, ngay thẳng Bạch Dục Tú, vẫn là bị Lưu Hải Lộ vô tình nghiền ép. Cái kia, Lưu Hải Lộ, ta là Trương Di, kỳ thật Bạch Dục Tú không có ý tứ gì khác. Với lại cá nhân ta là, rất sùng bái ngươi, ta hy vọng có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Trương Di rất ngoan vươn tay. Lưu Hải Lộ đúng là thần tượng nàng. Thành tích tốt, khẩu tài tốt. Năng lực ứng biến cường. Mấu chốt còn rất dài như thế đẹp. Uyển chuyển hàm xúc tài trí yêu nhã hào phóng. Nữ sinh này chính là nàng phấn đấu mục tiêu. Ha ha, tạ ơn, ngươi mới là ta truy cầu mục tiêu. Ta vậy rất thích ngươi. Lưu Hải Lộ đưa tay ra, ánh mắt đảo qua nàng sung mãn bộ ngực, nhàn nhạt trả lời, phốc thử. Tần Phi kém chút đem vừa rồi chân gà phun ra ngoài. Cái này Lưu Hải Lộ, có chút quá mức, Trương Di cũng có chút xấu hổ. Ngươi tốt, Cổ Thiến, ta là Trương Di, rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Di tu dưỡng còn là vô cùng tốt, tiếp tục mỉm cười chào hỏi. Ân, ngươi tốt, Cổ Thiến cơ bản không để ý tới Trương Di. Trương Di đánh xong chào hỏi, trực tiếp ngồi xổm xuống muôn ôm đi mình lều vải. Nhưng là tự mình một người ôm bất động. Tần Phi, ngươi không giúp người nhà một chút không? Trương Di dùng một loại ỏn ẻn âm thanh đang cầu cứu. Ân, ta tới đi. Tần Phi nhìn nàng bị người khi dễ đáng thương, tranh thủ thời gian tới giúp nàng đem lều vải kéo trở về, đồng thời đem các nàng toàn bộ làm xong. Đương nhiên, quá trình này Bạch Dục Tú vẫn luôn không nói lời nào, y nguyên tức giận đến không được, giống như tại muốn ý định quỷ quái gì. Hải Lộ, có thể a, một trận thắng được xinh đẹp a. Cổ Thiến cười ha ha một tiếng, đối Lưu Hải Lộ giơ ngón tay cái lên. Cái quỷ gì, ta mới không có khai chiến. Lưu Hải Lộ cũng không nên thừa nhận mình vì Tần Phi ăn dấm, là ta tự mình đa tình. Nếu không ta đêm nay đi cùng Trần Nhã tiểu muội muội ngủ đi, khiến hai người ở chỗ này. Ta muốn tại cái này mỹ lệ ban đêm sẽ có một cái không sai cố sự a. Không cần, ta mới không cần. Lưu Hải Lộ chui vào mình lều vải, muốn thay quần áo đi bơi lặn. Lúc trạng vạng tối chính là bơi lội thời cơ tốt. Tần Phi giúp hai vị nữ sinh chuẩn bị cho tốt lều vải mới đi ra. Trong chốc lát, chân trời đột nhiên phun ra một đạo sáng lạn vô cùng hào quang. Tiếp cận bờ biển, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nguyên lai là mặt trời chiều ngã về tây. Một đạo tà dương chảy nước bên trong. Nửa sông lạnh dung nửa sông đỏ. Biển ngay một màu. Phong cảnh như vẽ. Tần Phi đột nhiên ở sâu trong nội tâm liền nghĩ tới Tào Ban. Nếu như nàng ở chỗ này, nhất định sẽ lúm đồng tiền cười yếu ớt. Sau đó uyển chuyển nhảy múa a. Giờ phút này Tào Ảnh chính ở nhà bị mẫu thân một trận quở trách, cũng bởi vì nàng tan học đi chơi một hồi, đã về trễ rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.